Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2006, Cầm Kiếm Thiên Nhai 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu thư bên người nha hoàn đầu trên đều xuất hiện quý báu đồ trang sức. Quản gia cũng không ngồi yên nữa. Quỳ gối cửa làm tần niệm chi ra tới. Lại tiếp tục như thế. Lại tiếp tục như thế Vạn Kiếm Sơn Trang liền xong rồi. Tần niệm chi vẫn như cũ thờ ơ. Có lẽ là cảm thấy người sống không có cái gì ý. Tứ, vạn niệm đều thành cho. Đối với quản gia cầu xin, tần niệm chi cũng không có để ở trong lòng. Đói bụng có đồ ăn đưa đến tần niệm chi trước mặt. Làm tần niệm chi không có nỗi lo về sau đến xuân đau thu buồn. Ninh Thư nghe được những tin tức này, liền biết chuyện kết quả như vậy. Chết, người yêu so giết nàng còn muốn đau khổ. Có ít người là yêu đương tối thượng. Tất cả mọi chuyện đều không kịp ngưỡng mộ muốn. Ninh Thư ăn củ lạc, chỉ là ha ha một tiếng. Lăng Vân Sơn Trang Ân Nam liên biết Ninh Thư thế mà rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang. Tiêu Giao Giang Hồ lập tức liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tìm Ninh Thư. Trước đó nàng một trái tim vết thương chồng chất, bị Sùng Tuyết Phong lạnh lùng bị thương tâm này sẽ lại tươi sống địa nhảy dựng lên. Sùng Tuyết Phong rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang vậy đã nói rõ nàng còn có cơ hội tranh thủ một chút. Vô luận như thế nào đều phải tranh thủ một chút. Tất nhiên, Ân Nam Liên cũng sẽ không như vậy mò mẫm quay tìm Ninh Thư. Làm Sơn Trang đưa tới tin tức, mỗi cái môn phái đều có tin tức nơi phát ra. Có mục tiêu dù sao cũng so không có mục tiêu cường. Ninh Thư mỗi ngày ngày vô cùng đơn giản, khắp nơi lắc lư, hành tẩu giang hồ, tiện thể tìm kiếm thế giới bản nguyên. Nàng hiện tại vô cùng cần thiết thế giới bản nguyên a, đến thoát khỏi đào phạm thân phận. Vạn nhất gặp được thẩm phán giả, cho chính mình một súng liền mẹ nó hoa cẩu. Ninh Thư khắp nơi lắc lư, nhưng là đều không có tìm được thế giới bản nguyên. Hơn nữa còn là đặc biệt chọn tương đối tà môn địa phương. Loại địa phương này lại càng dễ xuất thế giới bản nguyên. Nếu là bảo vật khẳng định là có dị tượng. Ninh Thư mù mấy cái loạn chuyển nhưng làm Ân Nam Liên hố khổ. Ninh Thư chân trước đi, Ân Nam Liên chân sau đến. Luôn là dịch ra, nếu như không phải Sơn Trang tình báo, Ân Nam Liên đoán chừng cùng Ninh Thư luôn là tại bỏ lỡ. Cho nên khi Ân Nam Liên nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, nghiêng người xuống lưng, ngựa thời điểm, một thân chật vật nhào tới Ninh Thư trong ngực, đem Ninh Thư đều đâm đến lui về phía sau mấy bước. Ninh Thư vỗ vỗ Ân Nam Liên lưng, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi làm sao thoát ly Vạn Kiếm Sơn Trang rồi? Ân Nam Liên theo Ninh Thư trong ngực ra tới, xoa xoa mắt nước mắt hỏi. Người có thể yên tâm được Vạn Kiếm Sơn Trang cùng tần niệm chi. Ân Nam Liên nói xong cũng hối hận. Thật vất vả thấy được người. Làm gì nhấc lên Vạn Kiếm Sơn Trang bực mình chuyện. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ninh Thư. Biểu tình. Ân Nam Liên cái biểu tình này chọc cười Ninh Thư. Ninh Thư ho khan. Một tiếng nói. Ta đã thoát ly Vạn Kiếm Sơn Trang. Cứu ra tần niệm chi là bởi vì là sư phụ sau cùng giao phó sự tình, sư ân luôn là muốn báo đáp. Ân Nam Liên gật gật đầu, là cái này lý. Sau đó theo trên lưng ngựa lấy ra ấm nước, đây là chúng ta Lăng Vân Sơn Trang nhưỡng rượu, người nếm thử. Ninh Thư tiếp nhận uống một ngụm khí, rất mát lạnh. Không sai, ngươi tìm ta có chuyện sao? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau xông xáo giang hồ. Tần Niệm Chi trực tiếp nói. Hiện tại lại thấy được hy vọng quả thực không nên quá tuyệt. Cha ngươi không lo lắng? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Liền biết Ân Nam Liên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không nha. Ta cha nói ta suy nghĩ gì thời điểm trở về liền lúc nào trở về. Ân Nam Liên không để ý chút nào nói. Cha mẹ cái gì liền không chỉ trở ngại. Hơn nữa cha nàng thật cao hứng Sùng Tuyết Phong thoát ly Vạn Kiếm Sơn Trang, hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang chính là một cái xác rỗng. Lăng Vân Sơn Trang lão Trang chủ nghe được Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình cũng nhịn không được lắc đầu. Cũng không biết Tần Tống khuê nữ cả ngày đều ở làm gì. Vạn Kiếm Sơn Trang cơ nghiệp đều phải chôn vùi tại trong tay của nàng. Hơn nữa, đã có không ít người bắt đầu ngấp nghé Vạn Kiếm Sơn Trang binh khí phường. Thường xuyên có giang hồ trộm cướp tới cửa làm tiền. Lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử hầu như đều đi đến. Liền đại đệ tử đều đi. Hơi có chút tiền đồ đều đi. Lưu lại một ít hỗn ăn kiếm sống đệ tử đều là không. Còn dùng được. Tại giang hồ trộm cướp trong tay kia không hãy cùng gà. Còn đồng dạng, quản gia không có cách nào. Nếu để cho những này trộm cướp tiến vào trang tử. Kia thật là một mảnh hỗn độn. Vật gì tốt cũng không có. Vạn Kiếm Sơn Trang đều thật không tồn tại nữa. Quản gia quỳ gối ngoài cửa làm Tần Niệm Chi ra tới chủ trì đại cục. Tần Niệm Chi nghe được trong nhà mình vào cường đạo. Trong lòng có trong nháy mắt hoàng. Sợ, những chuyện này trước kia đều có người ngăn tại phía trước. Không cần, nàng quan tâm. Bây giờ bị bách tiếp nhận muốn đảm đương đứng lên. Tần Niệm Chi, nội tâm là chột dạ. Thu thập một chút liền đến sơn môn khẩu. Nhìn thấy từng bầy bưu hãn đạo phỉ. Ánh mắt bên trong mang theo ngoan ý cùng tham lam. Lập tức làm Tần Niệm Chi run lên trong lòng, lớn tiếng nói, các ngươi là ai? Nhìn thấy Vạn Kiếm Sơn Trang thật chỉ có một cái tiểu cô nương chủ trì đại. Cục, lập tức thổi hơi huýt sáo, tỏ ra vô cùng ngả ngớn cùng phóng đãng. Một, song song con mắt tại Tần Niệm Chi trên người lưu luyến. Thèm nhỏ dãi ánh mắt, tham lam làm Tần Niệm Chi lửa giận công tâm. Cũng có ngăn không được sợ hãi. Cô gái ngoan ngoãn Tần Niệm Chi chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Trước, kia Vạn Kiếm Sơn Trang cường thịnh thời điểm. Những người này xưa nay không dám đến khiêu khích. Hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang liền cùng một cái không có. Móng vuốt sư tử, không đến chiếm chút tiện nghi làm tiền chính là đầu óc có. Động, một số người còn tại thảo luận giang hồ mỹ nhân quả nhiên đẹp. Lão đại muốn, hay không bắt trở về làm áp trại phu nhân. Còn có rất nhiều nha hoàn, cũng bắt trở về mở một chút ăn mặn. Những này đạo, phỉ lớn lên hung thần ác sát. Hơn nữa trong miệng còn không có một cái sạch. Sẽ, tức giận đến Tần Niệm Chi thân thể đều tại run rẩy. Ta muốn cũng không nhiều. Cho ta 5 vạn lượng chúng ta liền đi. Đạo phỉ đầu, lĩnh cười híp mắt nói. Trên mặt thịt thừa rung động. Vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Tần Niệm Chi mím môi, vùng vẫy một hồi hỏi, người nói có đúng không là thật? Chấm ngoặc kép, đương nhiên là thật. Đạo phỉ đầu lĩnh xem không uổng phí một binh một tốt, liền có thể những cái kia 5 vạn lượng. Quả thực bổng bổng đát. Người muốn nói chuyện giữ lời, Trương thúc, cho 5 vạn lượng ngân phiếu. Tần Niệm Chi hướng bên cạnh quản gia nói. Quản gia sắc mặt phá bạch, lo lắng nói, tiểu thư, tuyệt đối không, thể nha, nếu như lần này cho, lần sau các nàng còn trở về, đem chúng ta xem, như đẻ trứng vàng gà mái, một lần lại một lần tới, hơn nữa hiện tại cửa hàng binh khí đều đóng, quản gia đều phải gấp đến độ thổ huyết, tiểu thư cũng không phải không biết võ, công, ra tay trấn nhiếp một chút làm sao vậy? Những cái kia có thực lực đệ tử đều đi, lưu lại đều là một ít hết ăn lại nằm, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng là tiểu thư võ công là không tệ, nếu như Sùng Tiết Phong tại thật tốt, có thể độc thân đến ma giáo đem tiểu thư cứu trở về, đối diện với mấy cái này rất dễ dàng cực kỳ. Lúc trước Sùng Tiết Phong muốn đi tiểu thư làm sao không ngăn một chút nha. Quản gia cảm thấy chính mình đợi tiếp nữa có thể sẽ chảy máu não. Tiểu thư, theo mở miệng phải trả tiền liền rơi xuống hạ phong. Tiểu thư, quản gia cũng là tại Vạn Kiếm Sơn Trang hầu hạ cả một đời. Giờ, khắc này rất vô lực. Trong miệng rất khổ, liền cùng cắn nát mật đắng đồng. Dạng, hết chương.